Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, đơn độc trò chuyện. Xa xa, rời đi lão đại chờ 5 người sắc mặt có chút khó coi, hai mặt nhìn nhau lấy. Bọn hắn biết bọn hắn là phạm sai lầm. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong lại có thể như vậy quả quyết. Trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi. Làm sao bây giờ? Một mặt tự trách lão nhị cúi đầu. Mà lão đại cũng không có trách cứ lão nhị, ngược lại là bất đắc dĩ nói. Tính toán, trước liên lạc một chút lão gia. Nhìn một chút lão gia bên kia nói thế nào a? Nói lấy, lão đại liền trực tiếp gọi thông điện thoại của Tần Chiến. Điện thoại kết nối phía sau. Tần Chiến ngay từ đầu còn nghi hoặc vì cái gì 5 người sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn. Theo sau liền đã biết Tần Phong bên này gặp được chuyện nguy hiểm. Tần Phong hiện tại người không có sao chứ? Không có việc gì. Nghe đến lời này, Tần Chiến nới lỏng một hơi. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Tần Phong tại sao muốn làm như thế. Hắn càng có thể lý giải lão đại bọn họ vì sao lại kháng cự Tần Phong mệnh lệnh. Bởi vì Tần Phong một mực đến nay đều là hoàn khố hình tượng. Nguyên cớ hắn làm lựa chọn có đôi khi không nhất định là chính xác. Tần Chiến ngược lại không trách lão đại bọn họ. Tuy nói đồng dạng là không tuân mệnh lệnh. Bất quá chung quy là vì nhi tử mình suy nghĩ. Tần Chiến vuốt vuốt huyệt thái dương. Đối 5 người trầm giọng nói. Ân, ta đã biết. Các ngươi trước về tới đi. Ta lần nữa phái mấy người đi qua. Vâng, đối với 5 người sự tình. Tần Phong hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đã bị trong ngực Tô Nhược Tuyết bị hôn mê rồi. Nhìn trước mắt khóc sướt mướt Tô Nhược Tuyết, Tần Phong đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển không tới. Cái này, này làm sao a? Thế nhưng Tần Phong nói xong phía sau, Tô Nhược Tuyết không chỉ vẻn vẹn không có buông ra Tần Phong, ngược lại đem Tần Phong nắm chắc hơn. Sợ mình buông lỏng tay ra Tần Phong liền sẽ biến mất đồng dạng. Mà Tần Phong cũng vào lúc này phản ứng lại trước Tô Nhược Tuyết theo như lời nói. Trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Ta nói, ta dạy bảo thủ hạ cũng không phải đối ngươi nổi giận. Ngươi như thế sợ làm cái gì? Nghe được Tần Phong, Tô Nhược Tuyết vậy mới ngưng nỉ non. Theo sau ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phong. Nhưng ta kém chút phá chuyện của ngươi. Bởi vì trước Bùi Thiên Tư cùng nàng hàn huyên nhiều như vậy. Nàng mới biết được Tần Phong vì cái gì nổi giận lớn như vậy. Mà chính mình vừa mới vẫn còn cho rằng Tần Phong làm quá mức. Nguyên cớ hiện tại Tô Nhược Tuyết vô cùng tự trách. Này, đó là bọn họ sự tình. Ăn nhà ta cơm, còn tự chủ trương. Nguyên cớ ta mới nổi giận, ta cũng sẽ không đối ngươi thế nào. Đi xuống a, ngươi thật không sinh ta tức giận sao? Tô Nhược Tuyết thận trọng hỏi. Nhìn thấy lúc này Tô Nhược Tuyết, Tần Phong không kềm nổi khóc cười không được. Ai có thể nghĩ tới, cái này hiện tại Tô Nhược Tuyết, ngay tại một đoạn thời gian trước, đối chính mình vẫn thích phối không để ý tới. Đến chỗ nào đều là một bộ cao lãnh dáng dấp, hiện tại lại có thể đã biến thành dạng này. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng như vậy, Tần Phong thậm chí phía trước bởi vì lão nhị bọn hắn dâng lên lửa giận đều đã tan thành mây khói. Tất nhiên không giận ngươi. Đi trên đường cái đây. Ngươi cũng không chú ý điểm hình tượng. Thật muốn ngày mai lên đầu đề a. Cái này muốn lên trang đầu. Tiêu đề ta đều nghĩ kỹ. Chấn kinh. Tô thị tập đoàn tổng giám đốc dĩ nhiên hóa thân trở thành anh quái. Nhìn thấy Tần Phong thật. Không có tức giận chính mình. Tô Nhược Tuyết cũng lập tức phản ứng lên. Cấp bách buông lỏng ra Tần Phong. Theo sau nín khóc mỉm cười nói. Nào có anh quái. Lại nói ta cùng lão công ta nũng nịu lại làm sao. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cuối cùng khôi phục. Bình thường, Tần Phong cũng là nới lỏng một hơi. Theo sau kéo lấy Tô Nhược Tuyết tay cười nói. Được rồi, trở về nhà a. Nói lấy, Tần Phong liền dự định mang theo Tô Nhược Tuyết rời đi. Thế nhưng ngoài ý liệu là, Tô Nhược Tuyết cũng là tránh thoát Tần Phong tay. Thận trọng hỏi, ta có chút sự tình muốn cùng Thiên Tư tỷ trò chuyện chút. Lão công ngươi có thể các loại sao? Lời này vừa nói ra, không riêng gì Tần Phong kinh ngạc, liền Bùi Thiên Tư cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tìm chính mình, có cái gì tốt nói chuyện? Đột nhiên, Bùi Thiên Tư nghĩ đến Tô Nhược Tuyết có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Phảng phất minh bạch cái gì? Mà Tần Phong vẫn là đầu óc mơ hồ đây. Bất quá nữ nhân ở giữa chung quy là có chút bí mật nhỏ. Tần Phong cũng không có nói thêm cái gì, mà là cười nói, được, vậy ta ngay tại cái này phụ cận thăm thú. Người đi ra gọi điện thoại cho ta. Tốt, nói lấy, Tô Nhược Tuyết ngon ngọt cười. Theo sau quay đầu liền nhìn hướng Bùi Thiên Tư. Theo lấy Tô Nhược Tuyết ánh mắt chuyển tới. Bùi Thiên Tư cũng không có cự tuyệt. Dẫn Tô Nhược Tuyết trực tiếp tiến vào trong bao xương. Tần Phong nhìn thấy hai cái muội tử đi vào phía sau. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi tới trên xe của chính mình. Đem ghế ngồi sau khi để xuống liền lẳng lặng nằm ở trên ghế lái. Hai mắt nhắm lại. Một bên nghỉ ngơi. Một bên chờ lấy Tô Nhược Tuyết đi ra. Mà một bên khác, Tô Nhược Tuyết đi theo Bùi Thiên Tư tiến vào một cái gian phòng phía sau. Bùi Thiên Tư phân phó A Đại bọn hắn đem một chút dưa leo ăn vặt cái gì tất cả đều chuẩn bị xong. Vậy mới hai mắt cười híp mắt nhìn xem Tô Nhược Tuyết hỏi. Nhược Tuyết muội muội, tìm tỷ tỷ ta chuyện gì a? Không biết rõ vì sao. Nguyên bản Tô Nhược Tuyết nhìn thấy Bùi Thiên Tư nụ cười phía sau còn không có gì cảm giác. Từ lúc vừa mới nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau. Nhìn thấy trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười. Nội tâm của nàng có chút sợ hãi. Nàng biết, mình tuyệt đối không phải nữ nhân này đối thủ. Bất quá dù vậy, vì đem Tần Phong lưu tại bên người nàng. Nàng lấy hết dũng khí mở miệng nói. Các ngươi vừa mới lên giường. Tuy nói biết Tô Nhược Tuyết tại sao muốn cùng chính mình đơn độc trò chuyện. Thế nhưng nghe được Tô Nhược Tuyết như vậy trắng trợn nói ra lời như vậy. Là thật để Bùi Thiên Tư chấn động đến. Bất quá suy nghĩ một chút. Bùi Thiên Tư cũng như nói thật nói. Không có. Thế nhưng ta vừa mới nghe được. Tô Nhược Tuyết vẻ mặt thành thật. Tiếng lòng hai chữ không có nói. Bất quá hai người đều là lòng dạ biết rõ. Đều biết Tô Nhược Tuyết nói tới nghe được. Chỉ là cái gì? Nhìn xem tại Tần Phong trước người cùng tại trước người mình tưởng như hai người Tô Nhược Tuyết. Bùi Thiên Tư bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhược Tuyết, ta cùng hắn thật không có phát sinh cái gì. Khoảng cách ngươi nghe được đến hiện tại. Thời gian tổng cộng đã vượt qua mười mấy phút. Ta không biết Tần Phong. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết có chút mộng. Thấy thế, Bùi Thiên Tư tiếp tục nói. Nói một cách khác, nam nhân của ngươi trong mắt ngươi. Năng lực cũng chỉ có như vậy điểm sao? Năng lực, nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Thế nhưng nghĩ đến hiện tại trước mắt vẫn là Bùi Thiên Tư. Tô Nhược Tuyết rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình. Không cam lòng yếu thế nói. Ngươi thế nào đối Tần Phong năng lực hiểu rõ như vậy? Nói ra năng lực hai chữ thời điểm, Tô Nhược Tuyết ngữ khí cố ý tăng thêm một chút, cảm giác kia, phảng phất là đang chất vấn Bùi Thiên Tư đồng dạng. Bùi Thiên Tư trực tiếp vui vẻ, ta nói Nhược Tuyết muội muội, có thể nghe được không chỉ có ngươi, còn có tất cả giống như chúng ta người A. Ta nói ngươi ngày bình thường cùng Tần Phong ngủ ở một chỗ thời điểm. Chẳng lẽ không biết trong đầu của Tần Phong tổng hội nghĩ lung tung sao? Nói lấy, Bùi Thiên Tư lập tức dùng đến một cái trêu chọc ánh mắt nhìn hướng Tô Nhược Tuyết. Vẫn là nói ta Nhược Tuyết muội muội qua đầu nhập, nguyên cớ không có nghe được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.